Thập Phương Võ Thánh, chương 387 đi ý, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tông 12 năm Đại Nguyên chư hầu liên quân, tại Tỳ Thủy Bình Nguyên tan tác mấy chục vạn quân tốt trốn hướng Thái Châu, Cẩm Châu các vùng, Nguyên quốc nguyên khí tổn thương nặng nề có khác đóng giữ tướng lĩnh nâng thành hàng Ngô thông đồng với nước ngoài. Thập Cửu Châu bất quá mấy tháng, liền có hơn phân nửa quy về Ngô quốc. Còn sót lại Thái Châu, Hoàn Châu, Hải Châu, Thục Châu, bốn phía vẫn còn tồn tại. Giá, tuyết bay đầy trời Hải Châu bên trên Bình Nguyên, đã dần dần lộ ra thưa thớt con đường, mấy tên hắc mã người mang tin tức đang toàn lực bay nhanh, hướng phía Trấn Đào Thành hướng đi tiến đến. Trấn Đào Thành nơi đó có bến tàu, có thể nối thẳng Thiên Hải Đảo, từ đó thông chi đang ở di chuyển Huyền Diệu Tông. Hắc mã ngoài có hắc lân, không giống bình thường giống loài, nhưng lúc này cũng không nhịn được thời gian dài không ngủ không nghỉ chạy như điên, đã đồng tử có chút tan rã, miệng sùi bọt mép, mắt thấy sắp không được. Dẫn đầu kỵ sĩ thấy thế càng ngày càng lo lắng, tay hướng trên lưng ngựa hung hăng nhấn một cái, một cỗ kình lực tràn vào thân ngựa, đem sự mạnh mẽ kích thích thư hoạt khí máu kéo dài sinh mệnh. Hắc mã một đường bão táp, nửa khắc đồng hồ về sau, cuối cùng đến Trấn Đào Thành bên ngoài dịch trạm. Kỵ sĩ tung người xuống ngựa, đưa ra mật tín. Rất nhanh lại có một thanh y đạo nhân cầm tới tin về sau, vội vàng đi đến dịch trạm nội bộ trong sân, đem mật tín buộc chặt tại một đầu hùng tuấn đầu bạc thân ưng lên. Đi thôi, đạo nhân thần sắc ngưng trọng cho đầu bạc ưng trong miệng nhét vào một khỏa đặc thù dược hoàn. Loại thuốc này viên có thể làm cho đầu bạc ưng dùng tốc độ nhanh nhất bay đến Thiên Hải Đảo Huyền Diệu Tông. Đem mật tín đưa đến tông môn trong tay, mà đại giới chính là sau khi dùng thuốc đầu bạc ưng, đưa xong tin liền sẽ lúc này ngã đầu mà chết. Rất nhanh, một đạo bạch cảnh phóng lên tận trời, hướng phía nơi xa Thiên Hải Đảo bay nhanh bay đi. Réo rắt ưng minh vừa mới vang lên, liền cấp tốc đi xa. Huyền Diệu Tông nội sơn, Nguyên Đô Tử đang cùng một lão hói đầu người ngồi đối diện nhau, trước mặt hai người bày ra có một bàn hắc bạch tử. Nguyên Đô Tử chấp trắng, lão hói đầu người chấp đen. Cờ đen lúc này chiếm ưu tình thế tốt đẹp, nhưng lão hói đầu người lại không chút nào sắp thắng vui mừng, ngược lại có chút khẩn trương tùy thời nhìn chằm chằm Nguyên Đô Tử. Lấy, hắn lại lần nữa buông xuống một viên cờ đen, còn muốn tiếp tục sao? Nguyên Đô, dĩ nhiên, đánh cờ tự nhiên phải có bắt đầu có cuối, không đến cuối cùng ai nào biết ai thắng ai thua. Nguyên Đô Tử mỉm cười nói, có thể là, này cờ thế không phải đã rất rõ ràng rồi hả? Lão hói đầu người ngẩng đầu bất đắc dĩ nói, ngươi thua, ta chỗ nào thua, sư thúc hẳn là hoa mắt. Nguyên Đô Tử mỉm cười cầm lấy một viên cờ trắng, nhẹ nhàng đặt tại trống trải bàn cờ không trung. Ba, quân cờ đánh trên bàn cờ, phát ra giòn vang, đây không phải sáng bày. Lão hói đầu người nói còn chưa dứt lời cúi đầu xem xét. Quảng cáo, vừa mới còn nhanh muốn hạ đầy bàn cờ, hiện tại đã trống rỗng, chỉ còn lại có bọn hắn cuối cùng dưới cái kia một khối nhỏ vẫn còn ở đó. Còn lại bộ phận hết thảy quân cờ đều đã không cánh mà bay. Lão hói đầu người nhìn một chút chính mình cờ cái sọt bên trong nguyên bản sắp rỗng cờ đen, lúc này đã không biết khi nào, nạp lại đầy. Sư thúc tiếp tục, Nguyên Đô Tử ôn hòa ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, này đã lần thứ ba, còn hạ cái giám A, lão hói đầu người không phản bác được, nếu không phải đánh không lại người sư điệt này, hắn đến mức đánh cờ đều khó qua như vậy sao? Thở dài một tiếng, lão hói đầu người chính là quỷ thủ nhất mạch tổ sư, quỷ thủ đạo nhân. Mới hồi trở lại tông không lâu, hắn liền bị Nguyên Đô Tử lôi kéo thỉnh thoảng cùng một chỗ đánh cờ. Hắn tài đánh cờ cực cường, danh xưng toàn tông thứ nhất coi như tại bên ngoài cũng là toàn bộ Đại Nguyên nắm chắc kỳ đạo cao thủ. Dù sao này người một sống được lâu thoáng nghiên cứu một thoáng, liền có thể đem một cái phương hướng đi đến cực cao điểm. Quỷ thủ đạo nhân cũng là như thế. Đáng tiếc hắn thiên hạ này nắm chắc kỳ đạo cao thủ cùng Nguyên Đô Tử đánh cờ, lại rất ít có thắng thời điểm. Báo, có ngoại châu mật tín. Ngay tại hai người cẩn thận suy tư kỳ lộ lúc một tên đạo nhân cấp tốc vào cửa quỳ xuống đất bẩm báo. Nguyên Đô Tử cùng quỷ thủ đạo nhân cũng không tại hắc nhai loại hình che giấu địa phương, mà chẳng qua là tùy ý ở bên trong núi một chỗ dưới cây hòe lớn, tìm cách tùy tiện bàn đá, liền bắt đầu ván cờ. Lúc này người tới bẩm báo tự nhiên cũng đưa tới chung quanh không ít người chú ý, chẳng qua là nội sơn vốn là quạnh quẽ tình cờ có chân nhân đi ngang qua, cũng chỉ là xa xa dậm chân bái lễ. Rất nhanh, một phần màu đen vàng nhạt một bên khắc hoa phong thư, rơi xuống Nguyên Đô Tử trong tay. Nàng để cờ xuống, cầm lấy tin, ngón tay run lên, tin tự động mở ra, bay ra bên trong giấy viết thư. Bên trên nội dung không nhiều, Nguyên Đô Tử nhìn lướt qua, liền có chút không thú vị thu vào. Thế nào, ngươi dự định đi sao? Khoảng cách gần như thế, quỷ thủ đạo nhân tự nhiên liếc mắt liền thấy trên thư chữ viết. Ta cũng định thoát ly thế tục, như thế nào lại còn để ý này chút hư danh? Nguyên Đô Tử mỉm cười nói. Cũng thế, năm đó, nếu không phải ta và ngươi sư phụ, đưa ngươi từ nơi đó lôi ra đến, ngươi chỉ sợ hiện tại cũng còn không nguyện ý ra ngoài. Quỷ thủ gật đầu đồng ý, Nguyên Đô Tử không có lại nói tiếp, chẳng qua là trong tay tin tùy ý bị thả trên bàn cờ. Phía trên rõ ràng in nhiễm từ giáo con dấu, tin mở đầu một hàng chữ, rõ ràng là, nghe qua Huyền Diệu Tông Nguyên Đô chính là Đại Nguyên Thiên Hạ Chí Cường Tông Sư. Bản thân An Kỳ Cổ Lamada, mến đã lâu Nguyên Quốc chân kình chi đạo, vào khoảng ngày 9 tháng 9, tại Trung Châu Kim Liên Tông La Phù Cung, cung hậu đại giá, lĩnh giáo quý tông vô thượng huyền công. Đây là một phong ước chiến tin. Mà lại là Ngô Quốc Quốc sư Ma Đa thân bút khiêu chiến thư. Chẳng qua là nếu không đi Trung Châu bên kia, sợ là muốn ra sự tình. Quỷ thủ thở dài, cùng ta có liên can gì? Nguyên Đô Tử nhu hòa trả lời, tiện tay đem ước chiến tin nhẹ nhàng điểm một cái, vỡ thành vô số bột phấn, bay tung tóe tung bay. Tiểu Hà, ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Đã đi nhóm thứ ba, trực hệ bên kia đã sắp muốn đi rỗng. Ngươi nếu là muốn đi, nhớ kỹ sớm cho ta nói một tiếng. Có ngươi tại ta bên này cũng an bài xong nhiều mang ít người tay một đạo truyền. Thái Mạnh Hoan mấy ngày trước đây còn ở nửa đường bên trên chặn giết một đám không biết lai lịch khắc sâu trong lòng chân nhân. Thời đại này cũng là kỳ, đại sư tỷ đều đánh ra lớn như vậy tên tuổi thế mà còn có thứ không sợ chết xông đi lên. Diêu Vãn cánh tay phải giúp đỡ băng vải, ngồi tại ngụy hợp trong động, một tay kẹp lấy thịt rượu, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cánh tay này chính là trước đó tại hộ tống di chuyển dọc đường, bị hai tên chân nhân vây công gây thương tích. Nghe nói có người trong bóng tối làm cái gì trừ Huyền Đồng Minh, liên hợp một nhóm lớn trước kia bị chúng ta trấn áp qua tà ma thế lực mong muốn cứu ra bị ta tông phong ấn tà ma tổ sư. Thật sự là không sợ chết, trước đó quốc chiến thời điểm làm sao không thấy tích cực như vậy. Diêu Vãn bây giờ còn có chút tức giận căm phẫn, ngụy hợp đồng dạng ăn uống, động tác ôn hòa, một chút cũng không có bị tâm tình đối phương ảnh hưởng. Hắn từ khi mang theo quan ve một chất tử cùng Trình Hà hai người cùng nhau sau khi trở về, liền không hỏi ngoại sự, mỗi ngày không phải tu hành chính là về nhà dạy bảo nhi tử cùng mấy cái hậu bối. Bây giờ dưới tay hắn cũng đã có 9 cái đồ đệ tử, trừ ra Trình Hà cùng quan gia đứa bé kia bên ngoài, ngoài ra còn có trước kia hắn tại Thái Châu lúc mang theo bạn cũ về sau, còn có trong tông cùng vạn độc môn bên trong, đi quan hệ, đưa tới mấy cái đồ đệ. Hợp kế 9 người, sau đó liền đóng cửa không nữa thu 9 xem như số cực điểm. Sư thì có biết còn muốn di chuyển mấy lần, ngụy hợp bình tĩnh hỏi, hẳn là bên ngoài đều chuyển đến không sai biệt lắm, việc vặt vãnh tạp vật đều có người làm, chúng ta chủ yếu phụ trách an toàn hộ vệ là được. Diêu Vãn trả lời, cầm lấy một cái đùi gà gặm một cái, nàng lại có chút bất đắc dĩ nhìn một chút ngụy hợp. Ngươi nói tiểu tử ngươi, không phải tu luyện liền là tu luyện cũng không cùng còn lại đồng môn trao đổi. Bọn hắn trước đó còn làm cái gì ngắm hoa sẽ còn biến thành hai đôi đạo lữ. Ngươi cũng không đi tham gia, ta đã lấy vợ sinh con, đối với mấy cái này không có hứng thú. Ngụy Hợp lắc đầu, nhà ngươi liền một cây dòng độc đinh, nhân khẩu không vượng a, Diêu Vãn khuyên nhủ. Huống hồ ngươi cái kia vợ cả thê tử, nhưng không cách nào cùng ngươi đi đến cuối cùng. Sớm muộn cũng là muốn tục huyền, quảng cáo, Ngụy Hợp chẳng qua là mỉm cười, hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều thả về việc tu hành. Cầm tới sinh tương quả về sau, hắn chuyên chú nghiên cứu, đã có đầu mối. Bây giờ mấy tháng xuống tới, hắn cơ bản đã đem ngũ chuyển long tức cơ sở đạt vững tốt. Môn này bí kỹ hạch tâm chính là lợi dụng một loại đặc thù hô hấp kết hợp kình lực vận chuyển pháp cưỡng ép tiêu hao thân thể đại bộ phận tiềm lực. Dùng bộ phận này tiềm lực ảnh hưởng trong cơ thể khí huyết đi đến đòn bẩy khiêu động mục đích cưỡng ép thôi vận bắp thịt toàn thân gân cốt tăng phúc tự thân khí lực. Sinh tương quả bên trong ẩn chứa một loại nào đó nguyên tố vi lượng chính là trong đó then chốt. Ngũ chuyển long tức tu luyện có cái quá trình cũng không phải là một lần là xong. Mà là làm từng bước một chút theo nhất chuyển đến ngũ chuyển không ngừng tăng lên. Chỉ có triệt để tu thành về sau, sử dụng mới có thể trong nháy mắt tăng phúc gấp 5 lần khí lực. Kỳ thật chúng ta chân nhân, vốn là không nên nhiều lẫn vào quân quốc đại sự. Nguyên Đô Tử đại sư tỷ đoán chừng chính là nhìn ra cái này mánh khóe, cưỡng ép di chuyển tông môn, vì chính là đem bộ phận này nhân quả dây dưa triệt để đoạn tuyệt. Để tránh càng lún càng sâu. Diêu Vãn thở dài, đúng vậy a, đại sư tỷ tâm tư, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Ngụy Hợp cũng là gật đầu, tựa như còn lại tông môn, ngay từ đầu cao tầng các bậc tông sư căn bản không thèm để ý quốc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là sau này, theo môn đồ đệ tử dần dần một chút bị ân oán liên lụy đi vào, các bậc tông sư cũng không thể không liên lụy xuống chàng. Sau đó chiến tranh cấp tốc thăng cấp, đây đối với bất kỳ thế lực nào tới nói, đều là bất ngờ. Hai người ăn cơm xong, đứng dậy rời đi trong động, ở bên trong trong núi tùy ý tản bộ. Lần này di chuyển, mặc dù đã đi mấy đám người, nhưng lúc này ngược lại khắp nơi đều thấy Nội Sơn chân nhân mang theo lực sĩ đi ngang qua. Thỉnh thoảng có người cùng Diêu Vãn nhiệt tình chào mời. Huyền Diệu Tông cùng Vô Thủy Tông không khí hoàn toàn khác biệt. Huyền Diệu Nội Sơn chân nhân nhóm, luận đoàn kết trình độ muốn vượt xa ngoại tông. Đây là bên ngoài ẩn cư chân nhân đều bị thông chi trở về rồi. Ngụy Hợp còn là lần đầu tiên thấy Nội Sơn náo nhiệt như vậy. Theo tổ ong vách đá ra tới, bên ngoài liếc nhìn lại, giữa rừng núi có bóng người từ trên xuống dưới, cũng có người ngừng chân nói chuyện phiếm, còn có người khô giòn đứng tại trên tán cây nhẹ nhàng thổi địch. Trong lúc nhất thời toàn bộ Huyền Diệu Tông phảng phất đều đổi cái địa phương. Trực hệ người tương đối nhiều, trước đó bọn hắn phần lớn tại bí cảnh, hoặc là đi vùng biển thăm dò chân thực. Bởi vì trực hệ rất nhiều gia tộc bạn bè thân thích đều tại trong tông, cho nên với bên ngoài quốc gia việc lớn không có hứng thú gì. Đám người này càng nhiều chuyên chú vào bản thân tu hành cùng còn lại phương diện. Lần này di chuyển, là đại sư tỷ thống nhất gửi thư tín, mới đưa bộ phận này người đều kêu trở về. Diêu Vãn nói rõ lý do, hai người xuống đến Huyền Xá Ngọc Bích chỗ thấy quảng trường bên trên có hơn 10 người tụ tập cùng một chỗ từng cái tựa hồ tại phân phối đồ vật gì. Đứng tại vị trí đầu não, đang ở truyền âm nói chuyện rõ ràng là trước đó Ngụy Hợp thấy qua Huyền Tranh. Hắn đứng chắp tay, vẻ mặt thanh đạm, không biết tại bàn giao đồ vật gì. Cách chương.